Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết đâu con bé lại mải chơi ở đâu chưa về. Bà phải ăn thì mới có sức mà tìm con bé. Vì vậy dù mồm miệng đắng ngắt, chẳng mấy ăn nhưng bà cũng thở dài, đưa tay gạt đi hai dòng nước mắt mà run rẩy gắp miếng giò, đưa lên trên miệng. Chưa kịp gắn miếng nào thì tiếng la oai oái của lão Tư từ sau nhà vọng lên, làm cho bà giật mình đánh rơi cái bát, làm cho miếng giò lăn lông đốc xuống đất. Tiếng la thảm não của lão làm cho dân làng cũng đồng loạt buông đũa mà đứng dậy nhìn theo. Lão Sử đang cúng cụ ở trong nhà nghe thấy tiếng la thì giao ra quát lớn. Cái gì đó? Cái gì mà mày gào ầm lên như vậy? Lão Tư tái mặt chỉ tay ra sau nhà lắp bắp. Có ma! Cả đám dân làng ồ lên, lão Sử ha hốc mồm rít lên. Tiên sư nhà mày, mày bảo nhà ông có ma, có tin ông đánh cho mày quẻ chân hay không? Lão Tư quên cả lễ giáo mà càng ngẩn cổ. Có ma! Con đi ra sau nhà vạch quần đi đái thì bỗng nhiên nghe tiếng tuồng khô khốc vọng lại, như có ai đó nhảy xuống giếng. Con giật mình tò mò tiến lại nhìn thì lại chẳng thấy ai. Đột nhiên... Lão Sử mặt hầm hầm tiến ra. Đột nhiên làm sao? Mày mà ăn nói lếu láo ông bò tù rũ xương. Lão Tư tái mét mặt mày run rẩy đáp. Đột nhiên trên ngọn tre có con quạ đen to lắm. Nó liền xòa xuống dưới mặt của con. Con hoàng quá cắm đầu bò chạy. Sau nhà cụ trơn quá cho nên con trượt. Đúng lúc ấy ngẩng đầu lên thì con nhìn thấy cô đứng ngẩn nép cạnh gốc cây gạo. Cô mặc bộ quần áo màu nâu đi chân trần. Da rẻ của cô trắng bệch như người bôi sáp cụ ơi. Con bảo cô chết rồi đừng tìm nữa. Bà Hương tái mét mặt ngoái đầu ra sau rồi xô ghế chạy biến ra. Đám dân làng cùng lão Sử và mụ Bền cũng lục đục ra theo. Quả thật lời của lão Tư nói không sai. Dưới gốc cây gạo là nền đất còn ẩm. Trên đó hiện lên hai dấu chân trẻ con. Và trên thân cây gạo xù xì còn hẳn dấu tay nhỏ. Nhưng đen xì hiện ra rõ mồn một. Bà Hương vừa thấy dấu tay có 6 ngón đặc biệt của con gái thì kinh hãi rú lên rồi ngã lăn ra ngất lịm. Đám dân làng hò nhau đưa bà vào trong nhà rồi thi nhau bắt gió. Lão Sử cũng cảm thấy rợn rợn nhưng vẫn nói cứng. Chúng mày mà đồn ra ngoài thì chết với ông. Ông nhớ mặt của từng đứa cứ liệu cái mồm. Nói rồi lão nhanh chân dìu mụ vợ hai về bên nhà. Đám dân làng dưới sự cắt cử của cụ Ninh, người già nhất thổi, chia nhau ra hành sự. Một đám túa đi tìm con bé. Hai người đàn bà thì ở lại trong phòng. Khi bà bá hộ tỉnh lại nghĩ quẩn thì nguy to. Cả đám mấy chục nhân mạng đèn đúc sáng trưng lục đục kéo nhau đi. Chưa đi đường 3 bước thì thằng Nghiêm, cháu trai của cụ Ninh, cũng theo ông sang làm náo loạn, bèn dùng mình ngã vật ra đất. Cả đám hãi hùng bao lại, chưa kịp hiểu chuyện gì, thằng bé 17 tuổi đột nhiên ngồi bật dậy. Nó ngồi xếp bằng, hai con mắt trợn ngược toàn lồng trắng, quay ngược xuôi tìm đám người rồi cất tiếng, giọng nó như thoát ra từ chốn vô hình xa xăm. Các ông các bà ơi, cháu chết rồi. Nó chôn xác cháu ở ngôi nhà hoang sâu trong rừng. Các ông các bà cứ đi qua thẳng khu nghĩa địa, thêm một chừng canh giờ ở phía tây cánh rừng làng. Thì cháu nó xèo ra làm giò bày ở sân và cúng cụ. Cháu chết 2 ngày rồi, ra mà đào lên đi, đừng để thú hoàng ăn xác của cháu tội nghiệp. Cháu đây, Lý con bà bá Hường đây. Thằng bé nói xong thì dùng mình ngã ngửa ra, cả nắm mặt cắt không còn giọt máu. Mấy giây sau thì mới lao lại đánh gió. Đến khi thằng bé tỉnh táo hỏi mãi, nó cũng ú ớ chẳng nói được tiếng nào. Một gã lực điền không tin lao ra mấy mầm cỗ kiểm tra thì quả nhiên đúng như lời của thằng bé bảo. Mấy đĩa giò ban nãy còn thơm phức, giờ đây dòi bỏ cũng bầu lúc nhúc và bốc mùi thối như xác chết lâu ngày. Đĩa giò trên bàn thờ lúc này cũng giữa ra hôi tanh và máu tươi đã thấm đẫm cái lòng đĩa sứ. Cổ Ninh bạc mặt nhìn đám người rồi bảo, con bé nó lành ít dữ nhiều, bây giờ cả đám theo tôi. Cánh rừng đó tôi thường hay vào mót củi, tôi biết, đi nhanh lên kẻo lỡ việc. Hai người đàn bà dìu bà Hương lúc này nhũn như con chi chi vào trong buồng rồi lo lắng ngồi chờ tin. Bà Hương vốn là ân nhân của họ nên trong hoàn cảnh này chẳng ai muốn bỏ mà đi. Rồi những chuyện quái quỷ cũng làm cho hai người họ sợ. Kính cửa buồng vừa khép lại cũng là lúc bát nhang trên bàn thờ của nhà lão Sử bắt lửa bốc cháy vừng vực và đột nhiên tắt lịm. Tấm hình của ông cụ thân sinh trên bàn thờ cũng trợn trừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net